Bạn thân chị gái nhưng là bạn trai tôi. Chương 26, 26, không giữ lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, mây thì trắng xóa, trời thì trong xanh, khung cảnh đẹp thế này mà lại có một cô gái mặt mày đen xì, bọng mắt thì sưng to lên. Cô gái đó không ai khác chính là Hạ Sở Chi tôi đây, ngồi gục cổ tại bến xe chờ hai con người khác nhân loại kia đến mà không ngừng nhớ đến chuyện tối hôm qua. Dù có mạnh miệng thế nào đi nữa thì đó cũng là nụ hôn đầu của thiếu nữ người ta mà. Sao hắn ta lại dám sỗ sàng như vậy chứ? Cô gái của chúng ta làm gì ngồi thẫn thờ ra đó vậy? Mày có bao giờ hiểu tâm trạng tao mà hỏi? Nói gì mà kỳ cục vậy? Làm như tao bỏ bê mày lắm vậy đó. Thì đúng là không có. Nhưng mà tâm trạng không tốt thì nói gì cũng chẳng thấy vui cả. Dương Trúc Huỳnh cứ thấy tôi ủ rũ thì biết không phải chuyện nói đùa nhưng mà là vì cái gì mới được. Đừng bảo mày chỉ buồn rầu khi hôm nay có môn hóa thôi đây nhé. À, hôm nay có hóa ấy nhỉ? Tôi biết chứ, nhưng không thể đổ mỗi tội này lên thứ vô tri như nó được. Hóa là gì? Hôm nay tôi đách sợ nó vì tối qua hắn ta đã đồng ý chuyện đó với tôi rồi. Cướp đi nụ hôn đầu của tôi và thấy nước mặt tôi rơi xuống như vậy thì không cảm thấy có lỗi mới là đó. Như lúc trước tôi đã từng bảo, hắn ta tuy có hơi bi ba n thái nhưng vẫn là kiểu người đàng hoàng. Có nhân tính. Không ở chung nhà lâu năm nhưng thời gian gặp nhau giữa tôi với hắn là hơi nhiều. Tôi không chắc mình hiểu được hắn bao nhiêu nhưng có thể chắc chắn khi thấy nước mắt tôi rơi thì hắn đã nhận thức được hành động của mình rồi. Tôi là kiểu người khó khóc vì lòng tự trọng cũng như sĩ diện rất cao. Nói năng cọc lóc thiếu lễ nghĩa thì chỉ được nhiều người ghét. Mặc dù vậy nhưng tôi không phải bánh bèo vô dụng, không đánh đá vô cái với ai. Lần này nước mắt tôi chỉ là vô tình rơi xuống vì quá sốc. Nước mắt em rơi thì trò chơi bắt đầu, Giang Lập Thành thời gian qua thầy hành em vậy là quá đủ rồi. Ván cờ này em lật được, nghĩ đến đây, tâm trạng tôi trong chốc lát đã vui lên không kém. Đối với tôi, bây giờ chẳng có chuyện gì vui hơn khi trả đũa được tên thầy giáo đó cả. Đến giờ vào lớp, tôi ung dung ngồi vào bàn, từ lúc đến trường tới giờ tôi bận đi giải thích chuyện tối qua với Hàn Anh Quang. Còn biết nói gì nữa ngoài chuyện bảo là bản thân bị gia đình ép đi học thêm thôi. Lời nói này cũng không tính là sai được vì cũng là sự thật mà, chỉ khác chỗ. Đi học, với, ở nhà, thôi, ê chi, sắp vào tiết hóa rồi đó sao nhìn mày thảnh thơi vậy? Dù sao cũng không phải ngày tận thế, mày lo gì? Mạnh miệng ghê ấy nhỉ? Bạn mày mà, không cần quá khen vậy đâu, nhỡ tao ngại thì sao? Giang Lập Thành bước vào là một bầu không khí khác cũng kéo đến lớp tôi. Ai mà đang cười thì liền sụp nụ, ai mà đang hát thì đứt dây cung luôn. Đến nổi ánh nắng ngoài trời thấy hắn mà cũng chẳng muốn soi sáng nơi này nữa. Biện pháp tu từ nói qua đó chứ không đến mức như vậy đâu. Nói lố lăng đến thế chỉ để cho hắn biết là lớp tôi đến cả không khí còn không thèm ưa hắn thôi. Em nào làm được bài tập hôm qua không? Vẫn là câu nói đến thuộc lòng khi hắn ta vừa bước vào lớp. Vẫn là bộ mặt không cảm xúc ấy và vẫn là quy tắc cũ. Ai không làm trước thì đứng lên, không đầu thú trước đến khi gọi tên thì tội chất đầy đầu. Hắn ta cũng biết lớp tôi thuộc dạng giỏi thì không nhiều nhưng nói yếu kém cũng không hẳn. Tiêu Gia Lâm nó giỏi hóa vậy đó mà rất ít khi gọi đến tên nó, cứ đè đầu tôi mà gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Giang à, bài tập đó dù là làm rồi hay chưa thì em cũng không đứng lên đâu. Bởi vì lời đã hứa thì tốt nhất thầy nên nhớ và thực hiện. Nếu không đừng có trách em quá đáng. Trước đây một phần cũng nể tình thầy là anh rể của em nên chẳng so đo nhiều. Còn bây giờ thì khác rồi. Giấc mơ lúc trước sắp thành hiện thực rồi. Nguyên lớp vậy mà không một ai biết làm. Các em xem lời nói của tôi lúc dậy là cái gì? Nên phê vào sổ đầu bài mới chịu đúng không? À, sao câu kia nghe quen quá vậy? Nghe mà nhột nhạt trong lòng luôn ý. Chẳng phải tối qua hắn đã mắng tôi câu giống vậy rồi sao? Ai lại mới cướp tiền hắn nữa đây? Nổi khùng lên nữa rồi đây mà. Hắn bình thường trông đã đáng sợ rồi. Bản mặt liệt, chẳng khi nào thấy cười tự nhiên. Đến khi nổi giận lên thì còn đáng sợ dữ nữa. Nhìn cứ như có thể nhào đến cắn người bất cứ lúc nào ấy. Ai mà không đề phòng thì có thể chết ngay lập tức. Chẳng hạn như tôi hiện giờ này. Dù đang rất là tập trung cảnh giác cao độ luôn. Nhưng vẫn chết trong tay hắn đấy thôi. Hạ Sở Chi em lên bảng làm bài này cho tôi. Làm không được thì tên em sẽ có trong sổ đầu bài thay cho cả lớp. Thầy, tôi ngỡ ngàng thật sự. lời hứa tối qua thì sao? Thầy xem là trò đùa à? Tôi sốc nặng khi nghe hắn gọi tên mình lên bảng. Đứng bật dậy đập bàn một tiếng, nhưng sau đó siết chặt tay lại nuốt cơn giận đó xuống. Đây là trường học, sai một ly là đi luôn một dặm. Hạ Sở Chi bình tĩnh lại, dặn lòng như vậy nhưng tôi biết bản thân đang tức giận đến run cả người. Đôi chân bước lên bục giảng mà cặp mắt không rời khỏi hắn một giây. Hắn trách tôi thất hứa về chuyện năm xưa, còn bây giờ thì sao? Tôi nên giận hắn về chuyện không giữ lời hứa nhỉ? Cầm viên phấn trắng trong tay đưa lên mà run bây bầy. Trời ạ, tôi thật sự không biết làm, thật sự không hiểu cái đề nó đang hỏi gì cả. Chắc chỉ có thần tiên hạ phàm mới cứu nổi cái đầu đá này của tôi mà thôi. Bài này tôi đã giảng rất kỹ, em mà làm được thì về nhà biết tay tôi. Hắn khẽ lướt qua người tôi, để lại câu nói hăm dọa. Nhưng mà thật ngộ nghĩnh, nhờ vậy mà tôi mới biết đây là bài tập tối qua. Cách chương.